Bình An vui mừng chào đón các bạn. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nuôi dưỡng thiếu niên phản nghịch. Thần tiên tỷ tỷ đi phỏng vấn thế nào rồi? Nhâm Sử An: Nhóc con Quý Hưng đang nói sang chuyện khác đúng không? Tuổi còn nhỏ lại rất ít giao tiếp với người khác, không ngờ là vẫn có thể làm được điều này. Rõ ràng cô biết là Quý Hưng cũng chỉ nói sang chuyện khác, nhưng bởi vì đây là lần đầu Quý Hưng chủ động quan tâm mình, Nhâm Sử An vẫn rất ngoan ngoãn trả lời Quý Hưng. Cô không tiếp tục hỏi Quý Hưng những vấn đề ở trường, mà đàng hoàng trả lời tình huống cuộc phỏng vấn của bản thân. Cuộc phỏng vấn cũng không đến nỗi tệ, nhưng xảy ra chút vấn đề nhỏ. Có khả năng là tôi đã không cẩn thận đắc tội ai đó, cho nên cũng không biết là có thể qua phỏng vấn hay không nữa. Cô xem Quý Hưng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong trò chơi. Lúc Nhâm Sử An nói những chuyện này, cô cũng không giấu giếm một chút nào. Quý Hưng mở miệng hỏi, nếu như không vượt qua phỏng vấn thì sao? Câu hỏi này khiến Nhâm Sử An có cảm giác rất quen thuộc. Cô ngẩn người nhận ra rằng trong buổi phỏng vấn hôm nay, Quý Lan cũng hỏi cô một câu tương tự câu hỏi này. Nếu hôm nay phỏng vấn thất bại, cô sẽ làm gì? Cô đã trả lời Quý Lan. Tôi sẽ đi theo sau Quý Lan để hỏi bản thân thiếu sót ở điểm nào. Một mặt để cô thể hiện sự kiên trì của mình. Mặt khác, cô cũng thực sự nghĩ như vậy. Người ta luôn nói rằng kết quả không quan trọng, quá trình mới quan trọng. Mà Nhâm Sử An lại cho rằng nếu như thất bại mà không biết được nguyên nhân bản thân thất bại như vậy thì quá trình cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có cách hiểu được bản thân thiếu sót ở đâu và thiếu cái gì, thất bại như vậy mới có tác dụng. Cô nghĩ rằng có lẽ Quý Hưng đang gặp rất nhiều khó khăn ở trường, nên cậu muốn hỏi cô sẽ làm gì nếu gặp thất bại. Nếu như không vượt qua phỏng vấn, tôi liền đi theo sau hỏi người phỏng vấn tôi, cho đến khi hỏi được bản thân thiếu sót ở đâu, thiếu cái gì, biết được bản thân mình thiếu sót ở nơi nào rồi, tôi sẽ nỗ lực để hoàn thiện thiếu sót đó. Dù sao, tôi cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu như giữa đường mà bỏ cuộc, thì không bằng ngay từ đầu đã không chọn. Sau khi giải thích các nguyên tắc sống cho nhóc con trong trò chơi, Nhâm Sử An cảm thấy mình như người cố vấn cuộc sống, cảm giác thành tựu không thể giải thích được. Người con trai bé nhỏ trong màn hình sau khi nghe cô nói xong, trong nháy mắt trở nên trầm ngâm. Lúc sau, lông mày của cậu cụp xuống một chút, rất hiếm khi thể hiện biểu cảm xấu hổ. Nhâm Sử An không chạm vào màn hình, nhưng khuôn mặt của cậu bé tự động được kéo lại gần hơn, gần đến mức hận không để cho Nhâm Sử An có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong và nhếch lên của cậu. Nội tâm so với đồng trang lứa thì trưởng thành hơn một chút. Cậu mở miệng, nhếch môi vài cái rồi nghẹn ngào. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trượt kỳ thi vào trường trọng điểm? Đối với Quý Hưng, cậu đã quen với cách nhìn khinh thường của người khác, cho nên đối với thái độ của giáo viên và bạn học trong trường, cậu tuy rằng không thể nói là không đau, không ngứa, nhưng trong lòng chỉ thỉnh thoảng khó chịu, thật sự không thể làm cậu gục ngã. Điều duy nhất đang đè nén trong lòng cậu khiến cậu gần như tắt thở, đó là hơn một tháng nay cậu không hề tiến bộ gì trong việc học. Cậu sống ở thị trấn nghèo và khó khăn này, từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người giàu có, cậu không biết cuộc sống tốt đẹp là gì, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu muốn thoát ra khỏi thị trấn nghèo nơi cậu sinh ra và lớn lên, cố gắng học một cái nghề thay vì chỉ làm một số việc vặt, ăn ở đây, sống trong sự chán ghét và chờ chết. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thoát khỏi môi trường khủng khiếp này thông qua việc học. Một khi ý tưởng đã được gieo vào trái tim như một hạt giống, nó sẽ nhanh chóng phát triển thành một cây đại thụ che trời. Sẽ khó mà bị quên lãng. Tận sâu trong đáy lòng là khát vọng. Khát vọng bản thân có thể được rời khỏi đây và sống một cuộc đời mới. Lần đầu tiên Quý Hưng biết được cảm giác khao khát là gì. Mong muốn đạt được nó. Hận bản thân không thể trong một ngày tiếp thu hết tất cả các kiến thức. Nhưng khoảng cách giữa mong muốn và thực tế là quá lớn. Quý Hưng không dám nói thẳng. Điểm của tôi quá kém. Loại chuyện như vậy, cậu sợ thần tiên tỷ tỷ đã ngấm ngầm giúp đỡ cậu. Chê điểm của cậu quá kém rồi bỏ rơi cậu. Điểm bài kiểm tra thấp là chuyện bình thường, khác với giao tiếp giữa con người với con người. Giao tiếp giữa con người với con người có rất nhiều điều không chắc chắn, bởi vì lòng người không thể đoán trước. Nhưng nghiên cứu và kiểm tra lại rất đơn giản, miễn là em không có vấn đề gì vì chỉ số IQ, và nếu em chăm chỉ, em có thể sẽ có kết quả tốt. Vì vậy, em cứ yên tâm học tập, đừng lo lắng nhiều. Một âm thanh máy móc quen thuộc phát ra trong không khí, khiến mọi thứ trở nên đơn giản. Trong khoảnh khắc đó, mũi của Quý Hưng cay cay, cậu rất muốn yếu đuối mà khóc lên, nhưng cậu không thể làm được điều đó. Kiến thức trước kia không thể bổ sung, kiến thức sau này lại càng không thể hiểu được. Giáo viên và bạn học cũng không muốn giúp đỡ cậu. Kiến thức mà cậu không biết giống như một quả cầu tuyết, càng ngày càng lăn, những sơ hở trước đây càng ngày càng khó bù đắp. Mong muốn rời khỏi thị trấn dựa trên điểm số khiến Quý Hưng muốn nói thẳng, tôi không học được. Nhưng lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, dù thế nào cũng không nói ra được. Trong khu tìm kiếm Weibo nhập ba chữ Nhâm Sử An, muốn tìm kiếm một số thông tin về Nhâm Sử An. Nhưng không ngờ anh sẽ trực tiếp nhìn thấy tấm hình gương mặt lạnh lùng của bản thân, hô hấp của Quý Lan ngưng trệ trong giây lát. Anh không ngờ bản thân lại vô tình tiếp xúc với Nhâm Sử An trên mạng xã hội. Thực tế thì anh đã gặp Nhâm Sử An. Quý Lan, người chưa bao giờ chú ý đến các bình luận trên mạng xã hội, lần đầu tiên đọc toàn bộ nội dung các tài khoản công khai. Hơn thế nữa, anh thậm chí còn lướt qua một số bình luận của cư dân mạng. Trong đoàn làm phim, cô cùng một số diễn viên khác mắc lỗi. Cô còn bị cư dân mạng chửi bới suốt ngày trên mạng, công ty cũng không làm gì cả. Trong một thời gian ngắn, cơ bản tình hình hiện tại của Nhâm Sử An anh đã nắm rõ. Nếu muốn tải video đã quay trong buổi thử giọng lên đĩa đám mây thì phải đợi một lúc. Không thấy video Nhâm Sử An thử vai nên Quý Lan đã tìm một số bộ phim truyền hình do cô đóng, tua đi tua lại để tìm bóng dáng của cô. Sau nửa giờ, ngay cả hình ảnh cá nhân cũng không có. Cảnh quay, ít như vậy sao? Quý Lan cau mày. Trợ lý Tiểu Tống bưng nước ấm tới, ánh mắt vô tình quét qua máy tính bảng trên bàn, nhìn thoáng qua liền nhận ra Quý Lan đang tìm gói biểu cảm. Cho ngươi cả ánh mắt, ngươi cảm thụ một chút. Đột nhiên tay anh ta run lên, suýt chút nữa đổ lên máy tính bảng. Anh ta không dám xem nội dung tìm kiếm cụ thể của Quý Lan, mà đặt cốc nước trên tay xuống bàn. Anh ơi, anh sao vậy? Đột nhiên anh lại tìm kiếm mấy cái hot search này. Tiểu Tống ngập ngừng hỏi, quan sát biểu hiện của Quý Lan. Không bình thường, hoàn toàn không bình thường. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Quý Lan, cuộc sống của Quý Lan không hề có bất cứ thứ gì khác ngoài công việc. Ngoài diễn xuất, kịch bản và những việc không thường xuyên, Quý Lan sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Quý Lan chưa bao giờ để ý đến những tin tức thật thật giả giả trên mạng xã hội. Tiểu Tống thậm chí còn nghĩ nên đem sự việc này ghi chép lại, sau đó báo cho người đại diện của anh ta là Đoạn Tranh Vanh mới được. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng biết mà chuẩn bị tâm lý trước. Đúng như Tiểu Tống dự đoán, Quý Lan chỉ liếc nhìn anh ta nhưng không trả lời, sau đó cụp mắt xuống im lặng. Tin tức này là về Nhâm Sử An. Nhớ lại phản ứng của Quý Lan lúc thử vai, Tiểu Tống cảm thấy Quý Lan chủ động đọc những tin tức này trên Weibo. Hẳn là vì diễn viên tên Nhâm Sử An. Không biết dũng khí từ đâu mà ra, Tiểu Tống híp mắt lại. Anh đọc Weibo là bởi vì Nhâm Sử An sao? Khi được hỏi về Nhâm Sử An, trong lòng Quý Lan giật nảy lên, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, giọng nói trầm trầm. Diễn xuất của cô ấy cũng không tệ. Tiểu Tống, anh không phải là anh đã bỏ đi mà không xem Nhâm Sử An phỏng vấn à? Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, video quay thử đã được tải lên và gửi lên đĩa đám mây. Tiểu Tống biết Quý Lan sắp bắt đầu công việc nên rời khỏi phòng mà không nói gì. Quý Lan bật máy tính, hơi nhíu mày và bắt đầu xem video. Lẽ ra nên bắt đầu xem Nhâm Dử An, nhưng không hiểu tại sao anh luôn có cảm giác ngượng ngùng với cô. Thậm chí khi xem video thử vai của cô, anh đã không đủ can đảm để mở nó ngay lập tức. Giống như cảm giác được ở gần quê hương, anh bị ảnh hưởng về mặt tình cảm mà cô mang đến, nhưng đồng thời anh lại chống lại việc gần gũi với cô. Căn phòng lấy hai màu chủ đạo là đen và trắng. Tay Quý Lan đặt trên phím cách của máy tính xách tay. Anh đã xem hết video của những người khác, chỉ còn lại Nhâm Sử An. Anh chỉ cần gõ nhẹ ngón tay là có thể mở video. Sau khi xoa ngón trỏ và ngón cái với nhau vài lần, Quý Lan mím môi và cuối cùng hạ ngón tay ấn xuống. Trên màn hình máy tính, video bắt đầu phát. Gương mặt chỉ gặp qua một lần nhưng đã in sâu vào tâm trí anh hiện ra trước mắt. Rất có tinh thần, Quý Lan đưa một tay lên miệng, che đi đôi môi mỏng đang mím chặt của anh. Nhâm Sử An diễn rất hay. Trước đó, Quý Lan đã nói với Tiểu Tống là diễn xuất của cô rất tốt,

ký với Tinh Diệu chúng tôi, những điều kia đều là điều tôi phải làm. Cô thấy thế nào? Lý Tử Mặc quả thật rất thẳng thắn. Nhâm Sử An ngạc nhiên. Cô chợt cau mày, anh ta không hề vòng vo chút nào sao? Lý Tử Mặc dường đã nhận ra Nhâm Sử An đang vô cùng ngạc nhiên. Anh ta bưng cốc cà phê lên, rồi hờ hững nhấp một hớp. Vị đắng ở đầu lưỡi lan ra. Sau đó anh ta nói, Dĩ Lam không giấu được chuyện này. Mục đích của cuộc gặp gỡ này, cả tôi và cô đều biết rõ mà. Vì vậy, tôi không cần phải vòng vo đâu. Nhâm Sử An gật đầu. Có gì thì cứ nói thẳng ra cũng tốt. Cô khựng lại. Không trình bày rõ ý của mình, mà nói đến Giang Đồng và Trình Lộ. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi tôi chấm dứt hợp đồng với Thanh Quả. Nói thật thì tôi cũng chưa nghĩ đến những ngày tháng trước mắt, mình sẽ đi theo hướng như thế nào. Thật ra người đại diện cũng là bạn của tôi, nên cô ấy cũng muốn tôi ký hợp đồng với cô ấy để hai chúng tôi có thể gần nhau. Có lẽ Lý Mặc Tử đã biết rằng Nhâm Sử An vẫn còn những lựa chọn khác, vậy nên điều này cũng không ngoài dự tính. Anh ta gật đầu. Đương nhiên những nhân tài có năng lực thì các công ty đều sẽ muốn ký hợp đồng với họ rồi, vì thế tôi mới càng phải chân thành hơn. Đã hơn nửa tháng kể từ khi cô nhận được tin tức của Sở Dĩ Lam. Vì qua một khoảng thời gian lâu như vậy mà vẫn không có ai liên lạc, nên Nhâm Sử An tưởng Dĩ Lam thông báo sai tin cho mình, nhưng cô không ngờ lại có ẩn tình khác. Lý Tử Mặc mỉm cười. Khoảng thời gian này hot search của cô luôn được duy trì đấy, cô hài lòng chứ? Lòng Nhâm Sử An chợt khựng lại. Cô nhìn về phía Lý Tử Mặc. Cuối cùng thì kỹ thuật diễn xuất của cô đã bị phá vỡ rồi. Cô thật sự rất kinh ngạc. Lúc trước, Sở Dĩ Lam công nhận nhan sắc nổi bật trên hot search cũng khiến Nhâm Sử An thấy rất kỳ lạ. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé thôi mà. Dù được lượng truy cập của Sở Dĩ Lam ủng hộ thì cô cũng không dễ gì đạt được hot search ở top đầu như vậy đâu. Bây giờ nghe Lý Tử Mặc nói như vậy thì cô đã hiểu ra hết rồi. Cô im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng. Nghe giọng cô thì có vẻ cô đã hiểu toàn bộ sự việc. Vậy nên, vốn dĩ trước đây nhan sắc nổi bật được lên hot search đều do bên anh mua sao? Mua Thủy Quân, Đại V, hot search. Những hành động này đều là thủ đoạn dùng để tuyên truyền mà Doanh Tiêu Hào thường dùng trong giới giải trí mà. Lý Tử Mặc cũng không giấu giếm cô. Anh ta thẳng thắn gật đầu rồi lại lắc đầu. Nếu nói là mua hot search thì cũng không phải. Chúng tôi chỉ tìm người của bộ phận tuyên truyền để mua vài tài khoản lớn nhỏ và đăng các chủ đề thôi. Việc có thể lên hot search hay không, tôi cũng không chắc được. Anh ta mỉm cười nói tiếp. Để có thể lên được hot search thì còn phải nhờ vào vận may nữa. Nhưng đề tài và giá trị nhan sắc của cô cũng không thể thiếu đâu nha. Nhâm Sử An mím môi không nói gì. Cô hiểu ý của Lý Tử Mặc. Nếu như cô không đẹp, thì chắc chắn cô sẽ không thể nào nằm trong danh sách hot search được. Trong giới giải trí này, nếu xinh đẹp thì có thể đè bẹp tất cả. Những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi hiện nay có được nhiều người hâm mộ đều vì gương mặt của bọn họ thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa, lúc đầu Trương Lan cũng vì thấy cô nổi bật nên mới có suy nghĩ để cô đi cửa sau như vậy. Vì vậy, trong lòng Nhâm Sử An luôn né tránh những kiểu đánh giá về nhan sắc của Doanh Tiêu Hào. Lý Tử Mặc chẳng khác gì đã nhìn thấu Nhâm Sử An, anh ta tiếp tục nói. Tôi biết cô không thích dùng gương mặt của mình để kiếm tiền, nhưng điều tôi muốn nói là hầu hết mọi người đều nhìn vào vẻ ngoài để đánh giá người khác. Nên có thể nói xinh đẹp cũng là một thứ vũ khí. Nếu trong giới giải trí có sự cạnh tranh khốc liệt mà cô lại chủ động bỏ đi vũ khí này, thì đó là một điều thật ngu xuẩn. Giọng nói dịu dàng của anh ta vang lên. Từ ngu xuẩn như cứa vào trong tim của Nhâm Sử An vậy. Lòng cô đột nhiên lạnh đi. Lúc này cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Lý Tử Mặc. Biểu cảm của Lý Tử Mặc vẫn không hề thay đổi. Từ đầu đến cuối anh ta đều rất nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười đó lại làm Nhâm Sử An cảm thấy rất giả tạo. Ví dụ như lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng tôi là một người hiền lành. Nhưng cô sẽ không ngờ rằng tôi lại nói những lời sắc bén như vậy. Thế nên mới nói, ấn tượng đầu tiên đối với một người thật sự rất quan trọng. Cô rất xinh đẹp, vì vậy chỉ cần sử dụng điểm này là được. Chúng tôi làm marketing cũng không phải để cô tạo ra những đặc điểm mới, mà là chúng tôi sẽ giúp cô mở rộng những ưu điểm mà cô vốn có, để nhiều người có thể nhìn thấy được nó hơn nữa. Cộng đồng mạng sẽ luôn có ấn tượng tốt đối với những người xinh đẹp. Đây là vốn của cô đấy. Nhâm Sử An im lặng. Cô không ngờ mình lại có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Nói vậy thì cô cảm thấy Tinh Diệu cũng không tệ. Thật sự anh ta đã làm cô hơi dao động. Cô thu lại ánh mắt đang nhìn đối diện Lý Tử Mặc, rồi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Cô đang cố che đậy những suy nghĩ trong lòng mình. Vào lúc này, nếu cô thể hiện rằng mình đã thật sự dao động, thì ắt sẽ không lợi cho việc ký kết sau này đâu. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thay đổi. Cô chuyển đề tài sang một chuyện khác. Vậy nên, anh Lam, sở dĩ Lam bình luận trên Weibo của tôi cũng là sắp xếp của các người sao? Lý Tử Mặc rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô. Việc Dĩ Lam bình luận trên Weibo không phải là do chúng tôi yêu cầu. Tài khoản Weibo luôn nằm trong tay anh ấy mà. Chúng tôi không thể kiểm soát được những gì anh ấy nói. Nhưng chúng tôi có thể nắm bắt cơ hội để mượn sự nổi tiếng và người hâm mộ. Chúng tôi cũng không cố ý giúp cô tăng tương tác đâu. Trước khi cô bị người ta chụp ảnh thì Dĩ Lam đã lướt Weibo và thấy nó. Ban đầu chỉ bình luận khen một chút thôi. Nhưng tôi đoán anh ấy đã làm vậy. Trước đó, để người đại diện của mình chào hỏi là vì sợ cô sẽ thường xuyên lên hot search. Nếu vậy thì cộng đồng mạng sẽ nghĩ rằng cô đang được marketing. Điều đó chắc chắn sẽ hủy hoại sự nổi tiếng của cô. Nếu cô ký hợp đồng với Tinh Diệu chúng tôi thì tuyệt đối sẽ không có khả năng chúng tôi marketing cô quá mức đâu. Để cô lóe lên như sao băng là được rồi. Chỉ cần cô giữ nhiệt độ, thường sẽ có một khu vực thảo luận và giúp nhau đi lên. Chủ yếu vẫn phải xem diễn xuất và đáp ứng được điều cô mong muốn đã. Không xong rồi, là cảm giác dao động này. Nhâm Sử An nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Một công ty lớn hàng đầu trong giới, người đại diện đứng đầu lại đưa ra những đề xuất và điều kiện tốt như vậy. Nghiêm túc mà nói, thì không ai không thể dao động cả. Lựa chọn đầu tiên trong lòng Nhâm Sử An là Ám Lam. Nhưng liệu cô có ký hợp đồng với Ám Lam được hay không cũng còn chưa biết. Chứ đừng nói đến việc bàn kế hoạch tuyên truyền có phù hợp với mong muốn của cô hay không. Cô dừng lại một chút, con ngươi đột nhiên lóe lên rồi cô mỉm cười nhìn Lý Tử Mặc. Tôi cảm thấy anh nói dễ nghe như vậy, như đang vẽ cho tôi một cái bánh vậy. Lý Tử Mặc ngẩn người ra, sau đó anh ta lắc đầu cười. Tôi thích sự thẳng thắn của cô. Anh ta dừng lại một chút rồi nói. Chúng ta đều có những kế hoạch khác nhau. Vài nghệ sĩ có thời kỳ hoàng kim rất ngắn ngủi. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho họ phát huy tối đa giá trị của mình trong thời kỳ hoàng kim. Mà đã là nghệ sĩ thì cho dù có tuổi tác có ra sao đi nữa, cũng đều sẽ có vai diễn phù hợp với họ thôi. Vậy nên đương nhiên, chúng tôi không thể phí phạm họ quá mức trong khoảng thời gian nhất định được. Vấn đề cô thực sự quan tâm, có thể sẽ được thêm vào hợp đồng nên không cần lo lắng đâu. Có thể thêm những điều cô quan tâm vào hợp đồng sao? Nhâm Sử An lại cảm thấy mình dao động thêm rồi. Cô đưa tay xoa cằm để giấu đi suy nghĩ háo hức của mình mà giả vờ bình tĩnh hỏi. Khi nào? Và các anh định ký với tôi bao lâu? 8 năm. Con số vừa nói ra thì Nhâm Sử An chợt nhíu mày một cái. Cô đã ký hợp đồng với Thanh Quả Media trong vòng 2 năm, nhưng vì không hợp với người đại diện nên coi như cô cũng bị ẩn trong tuyết suốt 2 năm. Cái giá cho việc thử và sai trong 2 năm qua không quá cao, nhưng hiện tại cô đã 24 tuổi. Độ tuổi này vẫn còn trẻ nên bắt đầu lại một lần nữa cũng không phải là quá muộn. Nhưng nếu cô ký hợp đồng 8 năm thì khi có bất kỳ vấn đề gì cô sẽ phải chờ để chấm dứt hợp đồng. Vậy lúc đó cô đã 32 tuổi rồi. Nhưng cô cũng biết nếu muốn điều kiện tốt thì dĩ nhiên phải trả một cái giá lớn. Công ty ký hợp đồng với người mới sau đó sẽ đầu tư trong vài năm đầu rồi những năm sau mới thu lại chi phí và có lãi. Tất nhiên bọn họ cũng không thể để những nghệ sĩ đã nổi tiếng dễ dàng ra đi được. Nhiều nghệ sĩ đã mượn vỏ bọc của công ty để marketing. Vất vả lắm mới nâng họ lên được thì lại có người bắt đầu muốn hủy hợp đồng và thoát khỏi công ty. Đó đương nhiên là điều mà công ty không muốn thấy nhất. Đã đầu tư bao nhiêu nhân lực, sức lực và tài chính, vậy mà kết quả lại muốn chạy ngay sau khi đã nổi tiếng. Nhâm Sử An có thể hiểu được ý định muốn ký hợp đồng dài hạn của công ty. Nhưng cô cảm thấy bản thân không dám đầu tư nhiều thời gian đến vậy. Với tâm trạng vô cùng rối rắm, cô lập tức xin lỗi rồi cười cười. Thời gian ký hợp đồng thực sự quá lâu nên tôi cần phải suy nghĩ lại một chút. Lời Nhâm Sử An nói cũng không có gì bất ngờ. Lý Tử Mặc cúi đầu nhìn lướt qua thời gian rồi gật đầu.